Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 34, mời bác sĩ tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy những con quỷ bị phong ấn này sẽ được xử lý như thế nào? Thời Na có chút tò mò hỏi. Giao lên trên, có người chuyên nghiên cứu. Về nơi đến của quỷ vật, Lục Ngô cũng không có gì phải giấu giếm. Dù sao thứ nguy hiểm như vậy cũng không thể để bên cạnh mình được. À, mái tóc xanh của anh là cái giá phải trả khi sử dụng quỷ vật sao? Thời Na có chút do dự hỏi, dù sao vấn đề riêng tư và mang chút xấu hổ như vậy cũng quá nhạy cảm. Không thể nói, vừa chạm đến chuyện mái tóc xanh, Lục Ngô lập tức nổi giận, khuôn mặt vừa rồi còn hòa nhã giờ đã đầy vẻ tức giận. Hừ lạnh một tiếng, hắn mở cửa phòng họp bước ra ngoài, thật sự không thể đối mặt với mái tóc xanh đó được. Tiểu Trương còn lại trong phòng nhịn cười, vai run lên bần bật. Thời Na bước qua người anh ta, cũng ra khỏi phòng họp. Không thèm để ý đến cảnh sát Lý đã lừa mình là mắc chứng ăn uống dị thường. Hừ hừ, lừa mình như trẻ con rất vui đúng không? Đội trưởng, bạn Thời Na đi rồi. Tiểu Trương với vẻ mặt tò mò nhìn khuôn mặt lạnh lùng không chút gợn sóng của đội trưởng. Cảnh sát Lý như không nghe thấy, giơ chân dài bước ra khỏi phòng họp. Bên ngoài đã không còn bóng dáng Thời Na và Lục Ngô, hiệu trưởng thì đứng đó cùng Tiểu Trịnh và bảo vệ chờ đợi. Hôm nay, hiệu trưởng đã được mở mang tầm mắt, đó chính là con quỷ sống bên cạnh người. Ngay lúc cô giáo Ngô đi ra, ông còn không dám ngẩng đầu nhìn. Nếu không có Tiểu Trịnh cảnh sát bên cạnh an ủi, đảm bảo rằng bên trong có đại sư bắt quỷ, tuyệt đối không để quỷ vật chạy thoát, có lẽ ông đã quỳ xuống ngay khi nhìn thấy cô giáo Ngô. Cảnh tượng quỷ dị đó khiến hiệu trưởng vừa tuyệt vọng vừa bất lực, nhưng với tư cách là hiệu trưởng, ông không thể bỏ chạy. Trong lòng đã quyết định, dù con quỷ trên người cô giáo Ngô còn hay không, ông cũng phải tránh xa, bởi vì cô ấy thu hút quỷ. Khác với ánh mắt nhìn cô giáo Ngô, hiệu trưởng nhìn Thời Na với sự tò mò thần bí. Học sinh này cũng biết bắt quỷ. Tiểu Trịnh cảnh sát bên cạnh giải thích cho ông, hóa ra mấy vụ việc xảy ra gần đây trong trường đều do quỷ vật gây ra, và mỗi lần hiện trường đều có sự xuất hiện của Thời Na, có thể nói cô ấy là nhân chứng số một. Điều này thật là lợi hại. Thời Na trong mắt hiệu trưởng lúc này chính là máy dò quỷ, chỉ cần Thời Na xác nhận an toàn thì nơi đó chắc chắn an toàn. Hiệu trưởng đã quyết định, lúc rảnh rỗi sẽ để Thời Na đi tuần tra an ninh trường học, ý tưởng này rất tuyệt. Hiệu trưởng tự khen mình một câu, ngoài hiệu trưởng, không ai biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ông đã nghĩ xa đến vậy. Hiệu trưởng, ông còn nhớ bức tranh của giám đốc nhà trường đến từ đâu không? Là chủ nhân của bức tranh quỷ, giám đốc Lưu đã chết. Nhưng nguồn gốc bức tranh lại rơi vào bế tắc. Trên mạng không có ghi chép về việc giám đốc Lưu mua tranh, ngay cả tài khoản ngân hàng của ông cũng không có khoản chi tiêu lớn. Bức tranh đó quả thật quỷ dị, nhưng lại thực sự là tác phẩm của danh họa. Dù danh họa đó đã chết, nhưng cũng vì thế khiến giá trị bức tranh càng cao. Sự biến mất của bức tranh quỷ, Thời Na là người cuối cùng nhìn thấy, nhưng không thể đảm bảo rằng bức tranh quỷ có sức mạnh nuốt người như vậy đã thực sự bị giải quyết. Biết đâu chủ nhân thực sự của bức tranh đã lấy nó đi. Có lẽ đó là một mưu lớn hơn. Xèo, đó là bức tranh giám đốc Lưu tặng cho trường. Hiệu trưởng hít một hơi khí lạnh, cảm thấy tim đau nhói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếm có bức tranh nổi tiếng như vậy được tặng cho trường. Lúc đó mọi người đều vui mừng khôn xiết. Giám đốc Lưu đương nhiên không nói ai đã tặng ông, bởi với mức lương của ông, chắc chắn không thể mua nổi. Có lẽ có người không muốn lộ danh tính, nên mới thông qua tay ông tặng lại cho trường cũ. Cảnh sát Lý thấy không hỏi được gì, cũng không nói thêm, chỉ nói vài câu rồi rời đi. Hiệu trưởng xoa xoa cằm, suy nghĩ về lời cảnh sát Lý. Chẳng lẽ thật sự có người muốn hại trường, hay người mua thực sự có thiện ý, không biết bức tranh quỷ gì, tất cả chỉ là trùng hợp. Nhưng không hiểu sao. Hiệu trưởng nghĩ đến những sự kiện quỷ dị xảy ra liên tiếp trong trường từ khi bức tranh quỷ xuất hiện, trong lòng lại thấy rờn rợn. Chẳng lẽ còn có một bàn tay đen tối nào đó, nhưng ông cũng không đắc tội với ai cả. Trùng hợp, chắc chắn là trùng hợp. Trường học là nơi thánh thiện, sao có thể có âm mưu như vậy? Theo dõi tình hình trường học, có vấn đề gì báo cáo kịp thời. Trước khi rời khỏi trường, cảnh sát Lý dặn dò, Tiểu Trương có chút mơ hồ, nhưng vẫn gật đầu. Đội trưởng nói gì cũng đúng, cũng có lý. Hiệu trưởng bên kia quyết định nghe theo lời khuyên của cảnh sát Lý, mời một bác sĩ tâm lý đến kiểm tra tâm lý đơn giản cho toàn bộ giáo viên, mượn danh nghĩa kiểm tra tâm lý giáo viên. Trong bối cảnh tỷ lệ thi đỗ ngày càng khắc nghiệt, không chỉ học sinh căng thẳng mà giáo viên cũng căng thẳng, nên lý do này cũng không ai nghi ngờ. Chỉ là cô giáo Ngô cảm thấy thời gian kiểm tra của mình hơi lâu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, có lẽ do vừa rồi trong phòng họp, cô đã có ảo giác mình rơi vào thế giới đỏ ngầu, khiến tinh thần không được tốt, nên được quan tâm thêm chút thời gian cũng không sao. Nhìn báo cáo tâm lý của bác sĩ, cô giáo Ngô thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là do cô quá căng thẳng trước kỳ thi nên mới xuất hiện ảo giác. Khi cô giáo Ngô rời đi, người ngồi sau bàn mới đóng nắp bút lại. Khuôn mặt ôn hòa toát lên khí chất khiến người khác cảm thấy gần gũi. Chỉ là khi ông tháo kính ra, toàn bộ khí thế lập tức thay đổi. Khuôn mặt bình thản không còn chút cảm xúc nào, đôi mắt mang theo sự thấu hiểu và thâm thúy mà người khác không thể hiểu nổi. Khí chất lạnh lùng mạnh mẽ quanh người ông lấp ló, như một con thú đang ẩn náu, sẵn sàng xé toang lồng, chọn người mà nuốt chừng. Bạn thời Na, nơi có cậu quả nhiên rất thú vị. Bác sĩ Lục thì thầm một câu, sau đó đeo kính lên, không ngoái lại bước ra khỏi văn phòng. Nhiệm vụ của ông coi như hoàn thành, trước đó cũng chỉ kiểm tra vài giáo viên để làm mầu thôi, trọng tâm duy nhất là cô giáo Ngô. Nhưng giờ cô ấy đã được chữa lành tâm lý, nên không cần ở lại nữa. Lý do thì nói là kiểm tra ngẫu nhiên vài giáo viên, phát hiện tâm lý đều rất tốt, không cần kiểm tra thêm. Những giáo viên không được chọn không cảm thấy tiếc nuối. Ngược lại rất vui mừng. Sức khỏe tâm lý của mình mà, Lưu Cầm nhịn cả buổi sáng, cuối cùng cũng đợi đến giờ nghỉ trưa, kéo Thời Na ra sân vận động, khuôn mặt đầy tò mò và phấn khích. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Lưu Cầm kéo một cánh tay Thời Na, tràn đầy mong đợi. Cô ấy luôn cảm thấy chỉ cần Thời Na không ở trong lớp, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó kinh thiên động địa. Dù sợ hãi những chuyện này, nhưng cô ấy không thể kìm nén được sự tò mò trong máu. Thời Na kể lại sự việc buổi sáng. Vậy nên, sáng nay cô giáo chủ nhiệm nhìn cậu mới cứ kỳ quặc như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Na hơi nhíu mày, hiệu trưởng rốt cuộc đã nói gì với cô giáo chủ nhiệm vậy? Cách chương.